Chiến thần Sở Bác, chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 513 tuy nói là vậy, nhưng trong mắt Tô Uyển vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Dù cô ấy có ghét Chu Bân đến mấy thì hai người cũng quen biết nhau, cô không thể trơ mắt nhìn anh ta gặp chuyện được. Lạc Tuyết cũng không biết phải làm sao, đành quay sang nhìn Sở Bác. Sở Bác, anh nói xem giờ phải làm sao? Sở Bác mỉm cười rồi nói. Yên tâm, không sao đâu, ai bảo anh ta vênh váo quá làm chi, nếm chút mùi khổ cực cho yên phận. Nghe Sở Bác nói vậy, Lạc Tuyết sững người, không biết phải nói gì tiếp. Tô Uyển cũng đồng ý với Sở Bác, anh Sở nói đúng đấy, phải cho anh ta một bài học nhớ đời, không thì anh ta không chừa được đâu. Cậu nhân viên ở bên cạnh thì có vẻ lúng túng, cậu ấy không ngờ những người này lại mặc kệ Chu Bân nên nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng sau khi nhớ tới lời quản lý đã căn dặn, cậu ấy đành cắn răng rồi nói với nhóm Tô Uyển. Người mà cậu Chu đắc tội là cậu chủ Lưu Phong của nhà họ Lưu. Cậu Lưu có tính tình ngang ngược, xuống tay tàn nhẫn, tôi sợ nếu mọi người không đi ngăn cản, cậu Chu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ, nguy hiểm đến tính mạng. Nghe thấy thế, Tô Uyển và Lạc Tuyết giật bắn mình, nghiêm trọng vậy ư? Tô Uyển sợ hãi rồi bất lực nhìn sang Lạc Tuyết hỏi. Tiểu Tuyết, giờ phải làm sao đây? Lạc Tuyết cũng tái mặt, không biết phải trả lời bạn mình thế nào. Đúng lúc này, Sở Bác chợt đứng dậy, anh lắc đầu rồi nói với cậu nhân viên. Giờ cậu hãy đi bảo với cậu Lưu là thả Chu Bân ra, bắt anh ta xin lỗi là được rồi. Cậu nhân viên chỉ biết đần mặt ra, Lưu Phong là cậu chủ của nhà họ Lưu, đến quản lý nhà hàng còn không dám đắc tội nữa là. Một nhân vật nhỏ bé như cậu ấy làm sao dám nói thế trước mặt Lưu Phong chứ? Các anh chị qua đó được không ạ? Tôi không dám đắc tội với cậu Lưu đâu ạ? Sở Bác nghe thấy thế thì bình thản nói. Chỉ là chuyển lời thôi mà cậu ta không dám làm gì cậu đâu, mau đi đi, hay cậu muốn chuyện này dùm beng lên. Nghe Sở Bác nói vậy, cậu nhân viên biến sắc mặt. Trước khi đến đây, quản lý nhà hàng đã nhắc cậu ấy rồi mà. Do dự một lát, cậu ấy cắn răng nói. Được, để tôi chuyển lời. Nhưng cậu Lưu ấy có nghe theo hay không thì tôi không chắc đâu ạ. Dứt lời, cậu ấy hít sâu một hơi rồi quay người rời đi. Khi cậu phục vụ đi rồi, Lạc Tuyết quay sang nhìn Sở Bác với vẻ khó hiểu. Sở Bác, anh vừa nói vậy là sao, em không hiểu? Tô Uyển cũng nghi hoặc nhìn Sở Bác, không biết anh có ý gì nữa. Nghe ra vẻ lo lắng trong lời nói của Lạc Tuyết, Sở Bác an ủi. Em yên tâm, nhân viên phục vụ đi chuyển lời rồi, Chu Bân sẽ không sao đâu, cùng lắm thì chịu khổ chút thôi. Chuyển lời, cách chương.